Chương 987, tha thứ ta lắm miệng. Những này xếp bằng ở đại địa phía trên yêu tộc số lượng, chừng mấy vạn nhiều. Mặc dù thực lực của bọn hắn cao thấp khác biệt, nhưng là bọn hắn tạo thành sinh tử yêu ấn, lại là hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn có hai loại hoàn toàn khác biệt tác dụng, có thể để yêu sinh, có thể để yêu chết, hoàn toàn ngay tại luyện yêu sư tâm tình. Mà trước mắt cái này yêu ấn, cũng có thể xưng là sinh yêu ấn nói ngắn gọn, những này yêu tộc đều tại dùng riêng phần mi nhờ tu vi, thậm chí là sinh mệnh đi để cái này sinh yêu ấn bảo trì vận chuyển. Mà có khả năng mang tới tác dụng, liền là làm cho cả man hoang thế giới sở hữu yêu tộc, tương đương với thời thời khắc khắc đều sẽ tại cái này sinh yêu ấn tác dụng phía dưới, từ đó để riêng phần mi nhờ thực lực có thế có khác biệt trình độ tăng lên. Khương Vân trong mắt hàn quang dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại minh ngộ chi sắc, tự nhủ, sinh tử yêu ấn, nguyên lai lại còn có thể dạng này dùng. Mặc dù Khương Vân thân là luyện yêu sư, QNZ nhận qua huyết bảo như thế cường đại luyện yêu sư chỉ điểm, nhưng là trước đó, hắn trả lại xác thực không nghĩ tới, luyện yêu ấn có thể dùng phương thức như vậy bố trí ra. Tự nhiên, luyện yêu cửu thuật cái khác ta mở loại ấn quyết, QNZ đồng dạng có thể dùng phương thức như vậy đến thi triển. Đây cũng là vì cái gì lúc trước ta ở chỗ này thi triển luyện yêu cửu thuật, lại không được tác dụng nguyên nhân có cái này mặc kệ là trên lực lượng, vẫn là hoàn chỉnh trình độ bên trên đều viễn siêu Khương Vân thi triển ra luyện yêu thuật sinh tử yêu ấn tồn tại. Khương Vân luyện yêu thuật đương nhiên sẽ không tái khởi bất cứ tác dụng gì. Khương đạo hưu, đúng lúc này, Khương Vân bên tai vang lên một cái mang theo điểm kính ý thanh âm. Khương Vân theo tiếng nhìn lại, đứng trước mặt một cái lão giả, tướng mạo cùng Man Thương có mấy phần tương tự, dĩ nhiên chính là cái này man hoang thế giới người mạnh nhất, đạo yêu Man Thôn Thiên. Đi qua ma tộc lão giả cáo chi, Khương Vân đã minh bạch, cái này Man Thôn Thiên lúc đầu đối với mình là khinh thường, nhưng là bởi vì lúc trước trên người mình phát sinh thời gian nghịch chuyển, tại đối phương nghĩ đến là chính mình thi triển mà ra, cho nên lúc này mới đối chính mình có mấy phần e ngại. Khương Vân bình tĩnh gật đầu nói, Man đạo hữu khuyển tử nói qua, Khương đạo hữu đã từng đã cứu khuyển tử chi mệnh, nguyên bản ta còn có chút không tin, nhưng là bây giờ lại là tin tưởng. Trước đó có nhiều chỗ mạo phạm, mong rằng Khương đạo hữu đại nhân đại lượng, không muốn so đo. Khương Vân thản nhiên nói, Man đạo hữu nói quá lời, một chút hiểu lầm mà thôi, Khương mô còn không đến mức như vậy tiểu khí. Ha ha, vậy là tốt rồi, Man Thôn Thiên cao giọng cười nói, mặt khác, lúc trước kia hòa yêu chi lực, cũng không phải chúng ta cố ý nhằm vào Khương đạo hữu, mà là năm đó ân công lưu lại, chuẩn bị chiêu đái hoang quân ngạn. Không nghĩ tới Khương đạo hữu lại đột nhiên tới đây, cũng may Khương đạo hữu thực lực thông huyền, hữu kinh vô hiểm, bằng không, nếu là Khương đạo hữu thật có cái gì ngoài ý muốn, không đợi Man Thôn Thiên đem nói cho hết lời, Khương Vân đã khoát tay chặn lại ngắt lời nói, đều nói, đây chỉ là một chút hiểu lầm. Man đạo hữu không cần nhắc lại, Khương Vân Hà có thể nghe không hiểu, cái này Man Thôn Thiên là đang thử thăm dò chính mình. Mà liên quan tới thời gian nghịch chuyển sự tình, mình đương nhiên không có khả năng đem nói thật ra, vì để tránh cho nói có nhiều mất, dứt khoát không còn thảo luận vấn đề này. Tốt tốt tốt, Man Thôn Thiên nhẹ gật đầu, còn muốn nói chút gì, nhưng là Khương Vân nhưng căn bản không cho hắn lại mở miệng cơ hội, mà là trực tiếp chỉ một ngón tay phía dưới ngồi xếp bằng kia số vạn yêu tộc nói, giống như đoán không sai, này ấn quyết. Hẳn là Man đạo hưu trong miệng vị kia ân công lưu lại xuống tới a, không tệ, Man Thôn Thiên trong mắt lóe lên một đạo quang mang nói, thế nào, hẳn là Khương đạo hưu nhận biết cái này ấn quyết. Khương Vân mỉm cười, lắc đầu nói, nếu là Man đạo hưu ân công gây nên, kia Khương mô vẫn là không nói cái gì. Sau khi nói xong, Khương Vân cu nở dê không còn đi xem phía dưới những bóng người kia, mà là tự mình nhìn về phía bốn phía. Mà cái kia rõ ràng ý vị thâm trường lời nói, đã để Man Thôn Thiên hai mắt có chút meo lại. Trầm ngâm một lát sau, đối Man Thương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Man Thương vội vàng đi lên trước, đối Khương Vân ôm quyền nói, Khương đạo hữu, ngài cũng đối với ta có ân cứu mạng, hẳn là cái này ấn quyết có gì không ổn chỗ sao, nếu như có, còn xin đạo hữu cáo chi. Khương Vân nhìn Man Thương một chút, lại nhìn phía dưới số vạn yêu tộc nói, thật muốn ta nói đạo hữu mời nói thôi được. Khương Vân gật đầu nói, xem ở Man Thương trên mặt mũi, ta tiểu ăn ngay nói thật. Có này khác ở, hoàn toàn chính xác có thể để các ngươi thực lực có chỗ tăng lên. Thậm chí cũng có thể trợ giúp các ngươi xóa đi thể nội hoang văn, nhưng là, các ngươi biết rõ này ấn chân chính danh tự sao? Man Thương phụ tử đồng thời lắc đầu nói, không biết này ấn, tên là sinh tử yêu ấn, hắn tác dụng có hai cái, một là sinh, một là chết. Mặc dù trước mắt xem ra, các ngươi ân công là để này ấn phát vung ra sinh hiệu dụng, nhưng là chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể để này ấn hiệu quả đảo ngược. Nói đến đây, Khương Vân tiểu dừng lại không nói, mà Man Thôn Thiên phụ tử tự nhiên nghe hiểu. Hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, Man Thương lần nữa mở miệng nói, Khương đạo hữu, lời ấy coi là thật. Khương Vân trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, thôi được, vậy các ngươi nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vươn một ngón tay, dùng linh khí làm mực, trên không trung vẽ ra một cái hoàn chỉnh sinh tử yêu ấn nói, các ngươi nhìn xem, đây có phải hay không là các ngươi ân công lưu lại cái kia ấn quyết. Vẹn vẹn chiêu này, liền để Man Thôn Thiên Phụ Tử sắc mặt lại biến. Bởi vì phía dưới số vạn yêu tộc sắp xếp ra vẹn vẹn chỉ là một cái ấn quyết đại khái hình dáng, mà Khương Vân lại đưa nó hoàn chỉnh vẽ ra. Cái này đủ để chứng minh, Khương Vân hoàn toàn chính xác đồng dạng biết rõ hơn nữa có thể thi triển cái này sinh tử yêu ấn. Hai cha con liếc nhau gật đầu nói, vâng. Khương Vân lần nữa đưa tay, tiếp tục dùng chính mình một ngón tay tại chính mình vẽ ra cái này sinh tử yêu ấn phía trên, vẽ một bút. Chỉ là cái này một bút phía trên, chẳng những có máu tươi của hắn, mà lại cu nở dê ngưng tụ hắn bây giờ toàn bộ tu vi. Man Thương, ta liền lấy ngươi đơn giản biểu diễn một lượn, đi theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, khoản này có dính hắn tiên huyết một bút sinh tử yêu ấn, lập tức bay vào Man Thương thể nội. Ông lập tức, gió nổi lên vân dũng, đại lượng yêu khí theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, trực tiếp tuôn hướng Man Thương thể nội, để Man Thương thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Tại cái này run rẩy bên trong, trên người hắn phát tán ra khí tức, rõ ràng có kịch liệt rơi xuống. Khương Vân cũng là thu ngón tay về nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một bút yêu ấn. Giống như toàn bộ sinh tử yêu ấn tác dụng trong nháy mắt toàn bộ chuyển biến, như vậy Man đạo hưu hẳn là so ta rõ ràng hơn, sẽ xuất hiện dạng gì hậu quả. Giờ khắc này, Man Thôn Thiên sắc mặt đã không chỉ là đại biến, mà là ẩn ẩn có nộ khí. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Man Thương là đạo tính cảnh tu vi, lại tại cái này một bút yêu ấn phía dưới, tu vi lập tức bị áp chế một chút. Giống như cái này sinh tử yêu ấn thật toàn bộ thi triển mà ra, như vậy chớp mắt chi gian, toàn bộ man hoang thế giới yêu tộc thực lực, đều sẽ toàn bộ bị phong ấn, từ đó biến thành mặc người chém giết đối tượng. Man đạo hữu, tha thứ Khương Mô lắm miệng, trong miệng ngươi vị kia ân công, đối đãi các ngươi, tựa hồ cũng không phải là như cùng ngươi chỗ tưởng tượng như thế. Khương Vân cu nở dê lần nữa không mất cơ hội cơ mở miệng nói một câu. Sau khi nói xong, Khương Vân tiểu ngậm miệng không nói, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng là thể nội khí huyết lại là tại cấp tốc lăn lộn. Khương Vân tới đây mục đích chính yếu nhất, loại trừ nhìn xem có thể hay không gặp phải vị kia luyện yêu sư bên ngoài, chính là muốn một lần nữa thu phục man hoang thế giới. Mà trước đó, nhất định phải xóa đi Man Thôn Thiên bọn hắn đối với vị kia luyện yêu sư hảo cảm, bởi vậy khi nhìn đến sinh tử yêu ấn về sau, hắn lập tức liền có chủ ý. Sinh tử yêu ấn vốn là một thanh kiếm hai lưỡi, cụ thể phát huy cái tác dụng gì, hoàn toàn tiểu xem luyện yêu sư triển khai phép thuật này lúc tâm tình. Sở dĩ Khương Vân đặc địa vừa đúng phô bày thoáng cái, dùng trước mắt hắn thực lực, tại không thi triển tế thiên tri thuật tình huống dưới, QNZ nhiều nhất cũng chỉ có thể vẽ ra một bút sinh tử yêu ấn. Mà nhìn xem Man Thôn Thiên thần sắc, Khương Vân biết mình cách làm có một chút hiệu quả.